Dụ dỗ đại luật sư, chương 303 âm mưu, gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Ngọc nổi giận, mẹ điên rồi sao, vì sao lại kêu chị ta? Chấm, con thì biết cái gì, đây chính là cơ hội tốt để hủy diệt cô ta. Vệ Phương Nghi nhàn nhạt nhìn cô một cái, ở trước mắt người nhà họ Hoắc đem cô ta hủy hoại hoàn toàn, như vậy có thể phá cả tương lai của cô ta. Con quên mẹ và Hoắc Văn có chút thân quen hay sao? Ngôn tình hay, ánh mắt Diệp Minh Ngọc sáng lên, dường như bừng tỉnh. Mẹ con ủng hộ mẹ, tại thủ đô này, không thể để cô ta tiếp tục phát triển được nữa. Tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tuyết Nhu sau khi giao việc đất đai cho Tổng Giám Đốc Ngô liền nhận được điện thoại từ Diệp Gia Thanh. Cô vừa nghe tối nay nhà họ Hoắc mời nhà họ Diệp tới khu biệt thự của họ để ăn cơm tối, sắc mặt chợt trắng bệch. Hoắc Anh Tuấn chính là sau khi làm phật lòng Diệp Minh Ngọc cảm thấy thẹn nên lại ném cho cô ta một trái táo ngọt sao. Phụ nữ vốn là một loài động vật cảm tính, hôm nay trên đường tới công ty cô đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn cho rằng Hoắc Anh Tuấn kỳ thật cũng không để ý tới Diệp Minh Ngọc. Nhưng rất nhanh sau, cô liền nhận được một cái tát vào mặt. Hai gia đình gặp mặt chẳng phải đồng nghĩa với việc muốn tính tới chuyện kết hôn hay sao? Vậy thì tối hôm qua việc cô làm là gì, quả thực đáng xấu hổ giống như một kẻ thứ ba. Cô vừa mới tới cửa lớn, Vệ Phương Nghi đã nhiệt tình chào đón. Tối nay cả nhà ta tới ăn cơm tại nhà họ Hoắc, bình thường con mặc quần áo quá đơn giản, hôm nay dì và Minh Ngọc đã tới trung tâm thương mại cố ý mua cho con hai bộ đồ mới. Dì để trên giường của con rồi, con mau lên thay đi. Khương Tuyết Nhu nhướng mày, sau khi lên lầu liền khá bất ngờ, không nghĩ rằng bộ đồ Vệ Phương Nghi mua cho cô lại thật sự nằm trong bộ siêu tập mùa xuân mới nhất của Fendi. Đường viền cổ áo đính pha lê và phụ kiện mạ vàng, cô lưới điện thoại tìm kiếm, bộ quần áo này có giá tới 10 chữ số. Hừm, Vệ Phương Nghi rốt cuộc là đang có âm mưu gì, rõ ràng đêm nay đã bỏ ra không ít. Ban đầu có thực sự không hiểu ý đồ của Vệ Phương Nghi, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Minh Ngọc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tím đơn giản, phối với áo choàng dệt kim mặc bên ngoài, dáng vẻ vô cùng thanh thuần tinh khiết, cô liền hiểu ra tất cả. Diệp Gia Thanh vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Minh Ngọc, tại sao hôm nay con lại ăn mặc giản dị như vậy? Là vì thích mộc mạc. Bà cụ nhà họ Hoắc thích những thứ đơn giản, chúng ta mau đi thôi, sắp muộn rồi. Vệ Phương Nghi kéo tay Diệp Gia Thanh hướng về bãi đỗ xe. Khu biệt thự nhà họ Hoắc nằm ở vị trí lưng chừng núi, cũng là nơi có phong thủy tốt nhất của vùng núi Tuyết Minh này, cách Chương.